Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70: Lập tức liền muốn giàu lên. Chương 69: Lập tức liền muốn giàu lên. Nghe được Giang Hạo danh tự, Hàn Minh đầu ông ông, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì trúc cơ trung kỳ Giang Hạo công tích có thể chạy đến 10 vị trí đầu? Cái này cũng không hợp lý. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, ban ngày hắn mới đi cùng Giang Hạo khoe khoang công tích, ban đêm liền phát hiện tự mình công tích ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Để hắn có loại cảm giác bị thất bại. Rõ ràng cảm thấy có thể vượt qua đối phương, nhưng lại bị áp xuống tới. Khi nào mới có thể đem vị sư huynh này dẫm tại dưới chân? Càng là nhớ tới Giang Hạo hôm nay bình tĩnh bộ dáng, hắn càng nghĩ lấy ngang nhau phương thức trả lại. Giang Hạo là ai? Tửu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói qua, Phi Trúc tiên tử không quá xác định nói, hẳn là một vị trúc cơ trung kỳ sư đệ. Ta tại Linh Dược Viên gặp qua. Đúng, là hắn. Mục Khởi mở miệng khẳng định nói. Trúc cơ trung kỳ. Tửu Vũ khó có thể tin nói. Tu vi như vậy làm sao tiến tông môn, lần này công tích 10 vị trí đầu? Hàn Minh tinh thần. Hắn cũng muốn biết vì cái gì. Hoặc là nói dựa vào cái gì. Trước mấy ngày quặng mỏ tao ngộ công kích. Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông nhóm cường giả hợp lực tiến đánh quặng mỏ. Trong lúc đó chảy ngang nhất mạch Man Long cùng Huyền Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử Hiên Viên Thái giao thủ. Lần này Hiên Viên Thái nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Thể chất của hắn có thể để cho càng nhiều cường giả rút lui. Chỉ cần hắn rời đi trước, chẳng khác nào thắng một nửa. Sư phụ bọn hắn thật vất vả bước lui hắn người bảo vệ, cho Man Long cơ hội. Đáng tiếc Man Long cuối cùng bị trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Thái thoát đi. Cũng chính là lúc này Giang sư đệ lấy lực lượng một người ngăn trở Hiên Viên Thái rời đi. Như thế Man Long mới có cơ hội bắt sống hắn. Mục Khởi đại khái giải thích nói. Chợt lại bổ sung một câu. Hiên Viên Thái chí ít nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Nguyên thần hậu kỳ bọn hắn ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Trong lúc nhất thời đám người đê mi, không lời nào để nói. Nhất là Hàn Minh, tình huống giống nhau, hắn có lẽ cái gì cũng không làm được. Ta nhớ được Giang sư đệ danh tự một mực phía trên chấp pháp đường. Lần này là có thể xuống tới rồi. Phi Trúc tiên tử hỏi, vốn là có thể, nhưng là Giang sư đệ lại cùng phản đồ Nhan Hoa nhắc lên quan hệ. Chấp pháp đường không cho hạ, Mục Khởi nói. Kỳ thật hắn cảm giác chấp pháp đường là cố ý không hạ. Không biết là vì bảo hộ Giang Hạo, vẫn là vì không cho Giang Hạo trở thành chân truyền đệ tử. Hắn thấy, Giang Hạo biểu hiện cùng tu vi của hắn, hài lòng trở thành chân truyền đệ tử. Khuyết điểm duy nhất chính là thiên phú trung thượng, có chỗ khiếm khuyết, nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem, lấy hay bỏ một chút sư phụ là có nhất định xác suất thu. Hiện tại liền không khả năng. Lúc này Khổ Ngọ Thường đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Dặn dò, lần này các ngươi ăn hôi không ít. Đến tiếp sau cố gắng một chút. Đồng môn cạnh tranh quá mấy tháng liền sẽ mở ra. Nhiều ít có cơ hội lấy được đồ tốt. Mỗi cái cảnh giới hẳn là có 5 dạng. 12 mạch có thể xuất chiến người không nhiều. Mấy người gật đầu đáp ứng. Hàn Minh muốn tham gia. Chỉ ít có thể chứng minh tự mình hài lòng xuất sắc. Một đêm thời gian, Giang Hạo rốt cục tìm hiểu trị liệu phù. Tại tu vi kim đan gia chỉ dưới, xác suất thành công có một nửa. Luyện tập lại mấy ngày, hẳn là có thể đạt tới 8 thành. Đến tiếp sau liền có thể tiện tay dính tới. Tu vi cao liền là tốt. Bất quá không thể bán quá nhiều. Dễ dàng bị phát giác vấn đề. Kim đan dùng phù còn không thể bán. Chỉ có thể mua bán trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn cần. Tinh phẩm 6 phù trước 3 phù đều là loại này. Đến tiếp sau chỉ cần luyện tập cái này 3 loại phù lục là được. Vạn kiếm phù cũng có thể chế tác có chút. Cũng rất tốt bán. Tính trúc cơ cảnh giới bình thường phù lục. Thở phào một cái. Giang Hạo đi vào viện tử. Mắt nhìn nơi hẻo lánh bán nguyệt. mới nhớ tới mình bây giờ không có đao. Thu hai cái bọt khí. Hắn nhìn bảng một chút. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 21 tu vi. Kim đan trung kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền, Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết. 6 phần 100, không thể tu luyện. Tu vi, 10 phần 100, có thể tu luyện. Thần thông, 2 phần 3, không thể thu hoạch được. Đáng thương số lượng, rời đi quặng mỏ 2 ngày này. Tu vi cùng huyết khí ít có tiến triển. Hiện tại trước kiếm linh thạch đi. Thanh đao cùng lá trà mua xuống trước đến. Sau đó tích lũy linh thạch cho ăn con thỏ. Con thỏ muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch. Phải chuẩn bị từ sớm một chút. Không biết Mục Khởi sư huynh bên kia ban thưởng sẽ có bao nhiêu linh thạch. Rời đi viện tử. Giang Hạo liền một đường hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Nằm dạp trên mặt đất con thỏ trước tiên nhảy lên. Đi theo Giang Hạo ra ngoài. Nó quơ cổ vòng cổ. Thấy nó chuyển hai vòng mới hài lòng buông xuống. Có linh trí về sau. Nó biết đây là cái gì. Bất quá không có chút nào phá hư ý nghĩ. Ngược lại coi đây là vinh. Nó thỏ ra cũng không phải là hoang dại lớn lên. Trong nhà có người chủ nhân chờ lấy nó bảo bọc sinh hoạt. Chủ nhân, ta có thể ăn người sao? Trên đường con thỏ hỏi. Người ăn ngon không? Giang Hạo hỏi. Ăn ngon, người nếm qua. Chưa ăn qua, nhưng là đại yêu đều thích ăn người. Xung quanh người đều biết ta thỏ ra là đại yêu. Giang Hạo đê mi nhìn qua con thỏ. Hắn nhìn chằm chằm vòng cổ đang nghĩ có nên hay không thả con thỏ rời đi. Hắn nơi này dung không được có như thế mơ ước con thỏ. Về sau hắn không tiếp tục nghĩ, mà là hướng linh dược viên đi đến. Thuận tiện nói, ta không dưỡng đại yêu. Con thỏ đi lòng vòng cổ, nghiêm túc nói, ta chính là một con thích ăn cà rốt phổ thông con thỏ. Chủ nhân ngươi nói đúng hay không? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này con thỏ liền không có lòng xấu hổ nói chuyện. Giây lát, linh dược viên trước, Giang Hạo thấy được Mục Khởi. Gặp đây, trong lòng của hắn có vẻ mong đợi. Tự mình nghèo rất lâu. Hết chương.